Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 66, biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm nữa trôi qua, lại thêm 6 năm nữa trôi qua, sau khi mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thì nàng và y đã xây nên hai công ty lớn, không nhanh không chậm đưa nó lên top 10 công ty sáng giá nhất, chỉ còn 2 năm nữa thì 4 người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Về kỳ thi thì 2 năm trước ba mẹ của nhỏ đã tìm thấy nhỏ và nhận nhỏ về, vì biết ơn bà Quỳnh nên hai người đã đưa bà Quỳnh về sống cùng và xem nhau như gia đình, Dục Chỉ cũng đã ra mắt ba mẹ vợ rồi, tuy lúc đầu hai người bất ngờ lắm nhưng cũng chấp nhận cho ở bên nhau. Khi công ty hai người phát triển như vậy thì trong trường lại bắt đầu câu chuyện nhận bừa ai đẹp ai chảnh thì cũng nói hai người là bạn trai, bạn gái của họ. Đương nhiên hai người chẳng hề quan tâm bởi vì một người đã xa vợ còn gì để nói, một người đang tình tứ với vợ ai nhìn vô cũng đủ hiểu. Vũ Y thì đang làm việc cho một công ty lồng tiếng cho nhân vật anime và là một ca sĩ mạng, đương nhiên là che mặt không thích cho nhìn, danh tiếng của cô cũng nổi không kém, nhà cô cũng được công ty cấp cho cái biệt thự để tiện làm việc hơn, biết bao quà tặng phiên bản giới hạn của những bộ anime nổi tiếng cô đều có cả, và sở thích của cô cũng thành hiện thực. Không chỉ vậy đâu, cô đã không còn nhút nhát yếu đuối nữa mà trở nên đáng yêu dễ thương hơn rất nhiều, ai nhìn cũng mến, ai cũng thích cả. Hôm nay vẫn còn nằm trong kỳ nghỉ của mọi người nên tất cả đều ở nhà cô chơi game, mỗi lần nhìn mặt cô vui khi thắng và buồn khi thua, nàng đều vui vẻ mỉm cười yêu chiều vô cùng làm mấy người kia nuốt cơm cún rất nhiều. Cô dựa hẳn lưng vào người nàng, tay cầm máy chơi game chơi cùng Dục Chỉ và Kỳ Thi, miệng cười không ngớt. Cô và nàng đã công khai với toàn thiên hạ là người yêu với nhau rồi nên thể hiện với nhau cũng chẳng có gì đâu nhỉ. Kỳ Thi sau khi nhận lại gia đình đã phải học tập kế thừa công ty, dù nhỏ không muốn nhưng vì ba mẹ cũng có khổ tâm nên đành cùng người nào đó vừa tú ân ái vừa làm việc làm nhân viên ăn không biết bao nhiêu khổ cực tét. Vũ Y ngồi ở nhà hoài cũng chán nên quay qua dụi mặt vào người nàng nũng nịu. Nguyệt, người ta muốn đi biển. Nàng cười, được chị đưa em đi biển. Đám còn lại cũng hớn hở soạn đồ xong lập tức lái xe đua lao thẳng tới biển còn nàng. Nhà giàu nên không cần soạn, có gì ra ngoài mua luôn. Tại biển cũng có rất nhiều người để ý đến ba chiếc xe hàng hiếm có khó tìm kia, bước xuống là một chàng trai vô cùng bảnh bao, và bốn cô gái sexy vô đối thủ. Nữ ai cũng la hú hét khi nàng và y xuống xe, nam thì nhìn Kỳ Thi và Vũ Y chảy nước dãi, Dục Chỉ thì sao? Đeo mắt kính, bịt khẩu trang chống dịch đố ai nhìn ra được mặt nàng. Nhàn Như Nguyệt nhanh tay bế cô đi vào khách sạn đặt phòng rồi đi lên cùng người phục vụ, mấy người kia ham chơi hơn nên vọt thay đồ xong nhảy xuống biển. Vũ Y cũng muốn lắm nhưng người kia không cho cô di chuyển thì sao giờ? 2. Cách chương.